Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 819, đầu đường quảng cáo cùng Slowpoke ngọt phẩm điếm. Harvard Pokemon Đại học là thế giới Pokemon bên trong lịch sử đã lâu Pokemon Đại học. Bất luận tại huấn luyện ra lĩnh vực, bồi dưỡng ra lĩnh vực vẫn là tại cân đối ra lĩnh vực. Tổng hợp trình độ đều là thế giới cực hạn. Dương Ngự một đoàn người xuống phi cơ, ngồi trên đi đến Harvard sân trường xe buýt. Tại hai bên đường thấy được đại bộ phận Pokemon. Kỳ thật cùng Hoa Quốc Pokemon chênh lệch không nhiều lắm. Bất quá đang phi hành hệ Pokemon Braviary cùng với Braviary lúc ban đầu hình thái Rapid ở chỗ này thay thế Pidgey. Pidgeotto cùng Pidgeotto, ra môn chim, địa vị. Những cái này phi hành tại trong thành thị Rapid. Muốn thành công tiến hóa làm Braviary cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Bởi vì chính giữa khuyết thiếu một cái tiến hóa hình quá độ. Huấn luyện ra nhất định phải có tương đối to lớn kiên nhẫn. Này tại vốn liếng thế giới Pokemon trong. Tuổi trẻ huấn luyện ra vô cùng nguyện ý trả giá một bút cách xù tài chính. Từ tốt nhất bồi dưỡng trong phòng tìm kiếm tốt nhất trứng Pokemon. Đằng sau, chính là bắt đầu đủ loại, khắc kim. Nơi này huấn luyện ra thực lực sai biệt sẽ có vẻ càng thêm rõ ràng. Bình thường nhất huấn luyện ra, cũng chỉ có thể như Dương Ngự như vậy. Chính mình chế tác một cây cần câu. Đi sóng sĩ sông đông bên trong tùy tiện tiện lưỡi câu một mảnh Magikarp đi lên. Lại hơi cuồng dã một chút. Trực tiếp nhảy xuống sông bắt một cái. Anh, ba so với bu đấy. Sóng so với bu đấy. Đường cỗ xe điều khiển nhập nội thành thời điểm. Nơi này phồn hoa. Xác thực không giống bình thường. Ba đấy. Tại công trình kiến trúc phía trên. Có thể thấy được từng cái một to lớn quảng cáo màn hình. Trong đó không ngừng mà chiếu phim lấy quảng cáo. Là bắt mắt nhất. Cũng là đối với Dương Ngự bên này Pokemon lực hấp dẫn lớn nhất. Không gì qua được thứ nhất. Jigglypuff, đại ngôn quảng cáo. Hồ Tĩnh, này quảng cáo phía trên nói gì đồ chơi. Dương Ngự lúc này cũng cảm giác có phần rách dưới. Làm gì được chính mình anh ngữ có thể làm được. Hello, này, như vậy chào hỏi trình độ, quá mức cao đoan đồ vật, xác thực xem không hiểu, điểm này độ khó tự nhiên không làm khó được Hồ Tĩnh. Đây là Kalai Văn Khoa Kỹ công ty mới nhất nghiên cứu phát minh có thể đề thăng Pokemon khả ái. Độ Sokoa đậu, thông qua đề thăng Pokemon sinh mệnh sinh lực, tới bảo trì cũng đề thăng Pokemon khả ái độ. Dương Ngự gật gật đầu, mặc kệ này quảng cáo thảo luận đồ vật là cái gì. Jigglypuff, Miss Matthews cùng với Togepi chúng ba, đều thần thái sáng láng địa nhìn chằm chằm phía trên màn hình lớn. Không hề nghi ngờ, này ba Pokemon đều muốn để cho này trên màn hình lớn xuất hiện chính mình thân ảnh. Anh, Miss Matthews quay đầu lại, trong ánh mắt chờ mong mà nhìn Dương Ngự. Bàn tay nhỏ bé ngón tay chỉ chính mình, sau đó lại chỉ màn hình lớn. Ba so với bu đấy, ba đấy, có Miss Matthews đại tỷ đầu đeo. Togepi cùng còn có một ít khẩn trương Jigglypuff, cũng đều cầm chờ mong ánh mắt tập trung đến Dương Ngự trước mặt. Dương Ngự, tại Dương Ngự sau lưng ngồi lên Hồ Tĩnh cảm giác chính mình tâm đều nhanh hóa. Đáng yêu như thế Pokemon. Thứ nhất chính là tới ba, nhỏ như vậy ánh mắt, này ai đính đến ở a, lại thế nào nhẫn tâm cự tuyệt, Dương Ngự giáo sư là muốn thượng quảng cáo vui đùa một chút sao? Lily Sakura nhìn ra Dương Ngự ý nghĩ, nàng đối với Dương Ngự này một cái Jigglypuff, trên cơ bản cũng có rõ ràng, chính là bởi vì là như thế này, Dương Ngự giáo sư hình tượng cũng lại càng tăng cao lớn lên. Đổi lại là lợi ích trí thượng những cái kia vốn liếng thế giới huấn luyện ra. Có lẽ chính là nàng trước kia lão sư tiểu trì chiết cũng dạy. chắc chắn sẽ không cầm thời gian lãng phí ở một cái trời sinh có chỗ thiếu hụt Pokemon trên người. Nhất là đối với Jigglypuff như vậy Pokemon mà nói, dây thanh thượng chỗ thiếu hụt, trên cơ bản nhất định bồi dưỡng giá trị. Nếu như Dương Ngự giáo sư muốn trợ giúp Jigglypuff, Lily Sakura tự nhiên không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Đi theo Dương Ngự giáo sư bên người, nàng cảm giác chính mình càng giống là một cái sinh động hữu tình cảm động. Nhưng mà đối với đồng dạng đi theo Dương Ngự bên người Darkrai, hắn cảm giác Dương Ngự liền không phải cá nhân. Dương Ngự đối với cái này trong thế giới cũng không có quá sâu rõ ràng. Thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít cơ bản nhận thức. Hả, ngươi có cái gì đường tử sao? Dương Ngự cái này ngược lại là nhớ tới. Lily Sakura tại Daisy quốc gia thân phận có thể không tầm thường. Ít nhất cái thân phận này, tại vốn liếng thế giới trong, cực kỳ dùng tốt. Miss Matthews, Tozerby cùng Jigglypuff lại đưa ánh mắt đồng loạt mà nhìn về phía Lily Sakura. Chỉ nhìn thấy Lily Sakura hơi làm suy nghĩ, chậm rãi nói, Dương Ngự giáo sư là muốn đem nơi này tất cả màn hình lớn bao xuống. Vẫn là cả sóng sĩ bữa. Hồ Tĩnh, thật xin lỗi, quấy rầy. Như vậy thảo luận đã vượt quá nàng có thể lý giải cùng tiếp nhận phạm trù. Quả nhiên, Lily Sakura, này đặc biệt sao cũng quá có tiền. Tất cả sóng sĩ bữa. Dương Ngự trong lòng thực kinh ngạc một chút, nhìn xem Lily Sakura xác thực không có đùa cợt bộ dáng. Nhìn lên chính mình vẫn phải lần nữa nhận thức một chút này một vị. Trợ giáo A, cái này nhìn Dương Ngự giáo sư cần. Tất cả Bắc Mỹ khu khả năng có vài chỗ quảng cáo bao trùm không? Thế nhưng đại bộ phận địa phương vẫn có thể làm được đưa lên. Lily Sakura đơn giản địa trả lời. Anh, Miss Matthews hiện tại thật là nhớ bay tới Lily Sakura trên tóc. Đưa tay như là sờ tiểu bạo bạo như vậy sờ Lily Sakura đầu. Ừ, này một cái, có tiền Pokemon. Miss Matthews vừa ý, Dương Ngự líu lưỡi. Này đặc biệt sao cũng quá khoa trương. Nhẹ nhàng khục, để che giấu trong nội tâm chấn kinh. Chúng ta mới đến. Còn là không cần cao như vậy điều, để cho toàn bộ Bắc Mỹ khu đều đưa lên quảng cáo. Còn là toán, ba con Pokemon chờ mong thần sắc bắt đầu ảm đạm xuống. Một giây sau, chúng ba ánh mắt lại trong chớp mắt sáng lên, ngay tại sóng sĩ bữa nơi này tìm một cái náo nhiệt quảng trường A. Trung tâm thương mại như vậy địa phương, dù sao trong lúc rảnh rỗi. Đến lúc đó tại Harvard trong trường học mở Slowpoke ngọt phẩm điếm hào. Miss Matthews, Jigglypuff còn có Tozerpy, các người ba đập quảng cáo thời điểm, có thể muốn hào hào biểu hiện. Slowpoke ngọt phẩm điếm, Lily Sakura nội tâm nhảy dựng, lập tức mắt sáng ngời địa tách ra. Dương Ngự giáo sư, ta, có lời gì, nói thẳng a. Dương Ngự đại khái có thể nghĩ đến Lily Sakura muốn hỏi điều gì. Bất quá chuyện này, vẫn phải là để cho Slowpoke tới quyết định. Ngọt phẩm điếm, ta muốn hỏi được hay không được nhập cổ phần, hoặc là gia nhập liên minh. Như vậy, nếu để cho Lily Sakura người trong nhà biết nàng tại thương nghiệp quyết định biện pháp thượng, dùng yếu như vậy ngữ khí cùng người khác thảo luận. Sợ là muốn kinh sợ cái cằm đều muốn rớt xuống. Muốn biết rõ tại trước kia Lily Sakura tuyệt đối là lấy nữ cường nhân dáng dấp tại Daisy quốc gia trong nước nổi tiếng. Thân vì mọi người tộc dòng chính trai gái, sao có thể dùng như vậy ôn nhu yếu ớt ngữ khí. Slowpoke, người cứ nói đi. Nhà nói nhiều nha lù. Phải ở Bắc Mỹ khu mở một nhà ngọt phẩm điếm nha. Slowpoke vẫn là rất cao hứng. Chỉ là muốn khai mở ngọt phẩm điếm. Nhân thủ vẫn không đủ. Bởi vì hiện tại Slowbro các đầu bếp lớn còn chưa tới Bắc Mỹ đại lục bên này phát triển. Nếu có hợp tác đồng bọn tới chia sẻ, vẫn rất hảo một cái lựa chọn. Bản thân Slowpoke nướng cá điếm đều có thể lấy gia nhập liên minh phương thức khai triển. Cùng với Slowpoke Vương Mili Mili tiệm bán quần áo đồng dạng. Muốn gia nhập liên minh, đầu tiên cần đạt được Slowbro tán thành, trở thành hợp tác đồng bọn về sau. Cùng đi kinh doanh này một nhà mặt tiền cửa hàng, nhà nói nhiều nha lù. Tại Lily Sakura thấp thỏm tâm tình, Slowpoke gật gật đầu, đệ nhất ra Slowpoke ngọt phẩm điếm. Tự nhiên cần Slowpoke tạm thời tự mình đến đảm nhiệm cấp cao nhất ngọt phẩm chế tác ngốc. Tại Harvard bên này ít nhất phải dừng lại hơn một tháng, cho nên tiếp sau, có thể trước thời gian còn có tự an bài một ít ngốc đầu bếp qua. Hiện tại Lily Sakura, Slowpoke tự nhiên là có thể tín nhiệm, bởi vì Dương Ngự tín nhiệm nàng. Bên cạnh Hồ Tĩnh cùng với Thái Hiên Giật, nghe nghe liền mộng, không phải nói tới nơi này là du lịch sao? Như thế nào trong lúc bất chợt vừa muốn khai mở ngọt phẩm điếm? Chẳng lẽ học tập hợp tác giao lưu cùng du lịch chỉ là Dương Ngự giáo sư một cái trường nhãn pháp? Chân chính mục đích là khai mở ngọt phẩm điếm. Dương Ngự giáo sư, châu bò, lão đại, người thật sự là thần. Cái kia từ Hoa Quốc tới huấn luyện ra Dương Ngự, quả nhiên có đại động tác. Tại song sĩ bữa trung tâm Pokemon phụ cận quảng trường, hắn sai người muốn đánh một cái quảng cáo, hơn nữa còn là cái đại thủ bút, trực tiếp cầm tất cả quảng trường màn hình lớn đều bao xuống tới. Dốc vội vã địa từ thang lầu vị trí thẳng đến mơ can dày đặc văn phòng. Đây chính là trọng yếu tin tức. Ta liền biết, hắn khẳng định có âm mưu gì. Lúc này mơ can dày đặc trước tiên từ nghỉ ngơi tư thế ngồi trong chớp mắt nghiêm túc thẳng tắp bối. Đeo lên kính mắt, tiếp nhận trợ lý Zop trong tay tin tức, 5.000 vạn đô la quảng cáo. Ta ngược lại muốn nhìn hắn muốn làm gì. Lão đại, theo bên kia người nói, Dương Ngự là muốn mở một nhà ngọt phẩm điếm. Zop vội vàng trả lời, ngọt phẩm điếm, cái gì ngọt phẩm điếm muốn dùng 5.000 vạn đô la, vẫn trực tiếp tại trung tâm Pokemon náo nhiệt quảng trường đánh một cái quảng cáo. Trong này tuyệt đối có âm mưu. Ta xem đây tuyệt đối không là cái gì phổ thông ngọt phẩm điếm. Trong này, khẳng định có cái gì nhận không ra người bí mật. Mơ can dày đặc thần sắc vô cùng nghiêm túc. Đây chính là đại động tác A. Một khi kia Dương Ngự tại Bắc Mỹ khu không cẩn thận rước lấy nhục chuyện gì. Vậy cũng xin ý kiến phê bình bên trong mơ can dày đặc hạ hoài. Học tập. Hợp tác, giao lưu, giảo hoạt huấn luyện ra, rốt cục tới lộ ra ngựa mình chân. Lão đại, đến lúc đó nhà kia ngọt phẩm điếm khai trương, có muốn hay không ta phái người đi sớm thử một lần? Này ngọt phẩm trong tiệm đồ vật nếu tăng thêm một ít không nên tăng thêm đồ vật. Chúng ta liền, Gióc thần thần bí bí nói, mơ can dày đặc hai mắt tỏa sáng. Này Gióc. Đầu óc còn rất linh hoạt a. Phái người, nhất định phải phái người. Hơn nữa muốn rất lớn phái người. Để cho bọn họ giả trang trở thành khách hàng. Sau đó thử ăn nhà kia ngọt phẩm điếm. Ta cảm thấy có. Này nhất định là một cái trường kỳ công trình. Phía trước đoạn thời gian này, Dương Ngự tuyệt đối sẽ không tại ngọt phẩm trong tiệm làm bất kỳ tay chân. Cho nên chúng ta mỗi ngày đều muốn phái người đi hắn ngọt phẩm điếm mua ngọt phẩm. Lão đại anh minh, lão đại anh minh, Gióc chút nào không keo kiệt địa đập lên mơ can dày đặc mã thí tầng bốc. Tiền, Pokemon liên minh có là tiền, chỉ là dùng một chút tiền liền có thể vạch trần huấn luyện ra Dương Ngự sau lưng mục đích. Quả thật không muốn hái hoa toán. Hừ hừ. Hoa Quốc một câu kia ngạn ngữ nói như thế nào kia mà. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi ngọt phẩm trong tiệm bán là cái gì ngọt phẩm. Mơ can dày đặc ánh mắt đại chấn. Cái này thoải mái. Này Dương Ngự, còn là tuổi còn rất trẻ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.